Chương 3. 507 ta có ngươi. Mạc Liên, đời ta có thế gặp được ngươi đại khái là ta cả đời này nhất chuyện may mắn đi. Lúc đó ta, đại khái còn đang thống khổ trong địa ngục đau khổ rẽ rủa lấy. Ta có ngươi, ta có ngươi, ta có ngươi, kiểu cô nương di chuyển cái đầu nhỏ, dán trong ngực hắn, qua lại chui bông núp nhích. Phảng phất nhìn thấy chính mình tại kia chật vật năm tháng trong, nằm tại âm u trong địa lao, nhìn qua tối tăm không mặt trời đỉnh đầu, thật sâu ngẩn người bất lực bộ dáng. Phảng phất lại nghe thấy phiền cô kia lanh lảnh thanh âm, cay nghiệt tại nàng bên thai cười, ha cờ thơ con à, ngày mai ta muốn về một chuyến cây liếu hẻm, gần nhất cho biểu mọi người nhìn nhau mấy người nhà ra, ách ha ha ha, tựa hồ có một nhà cũng không tệ lắm đâu. Chỉ nghe phiền thu hách cười vui cởi mở vang lên, vậy liền chúc mừng cô năm sau hẳn là có thể ôm vào ngoại tôn. Lấy chồng nàng lúc ấy chỉ có thể kinh ngạc nhìn qua kia đen như mực lao đỉnh. Bên hai nghe con chuột chi chi tiếng kêu, tại sâu trong đáy lòng từng lần một hỏi chính mình, lấy chồng là thế nào, nhân sinh thể nghiệm đâu thật hâm mộ những cái kia, tứ chi hoàn hảo, có thể bình thường, dưới ánh mặt trời đi lại người nha thật hâm mộ phiền cô nữ nhi, thật hâm mộ Mạc Liên đưa tay vướt ve đầu nhỏ của nàng, ánh mắt vượt qua kiểu kiểu tóc đen, rơi vào đứng ở đằng xa đồng trên thân. Một cái lạnh lùng ánh mắt, lạnh lẽo quyết tuyệt bên ngoài thả ra, chỉ lệnh hạ đạt. Người sau lập tức hiểu ý quỳ một chân trên đất, cấp tốc dẫn người lĩnh mệnh rời đi. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc phiền cô con gái, giết nói đến vững tâm trình độ, thái tử điện hạ hiển nhiên cao hơn kiểu kiểu ra không biết gấp bao nhiêu lần. Cái này trên tư không tinh điều khiển rất nhiều người quyền sinh sát nam nhân, không có quá nhiều ôn nhu thiện lương, cho dù hắn bề ngoài như thế nào do xuân hòa thuận, tâm nhưng là cực lạnh hắn là cái vì Mạc Ngọc tiền đồ, vì Mạc quốc ổn định cùng an khang, ngay cả 8 tuổi cháu Mực Thành đều có thể hung ác được quyết tâm động thủ gạt bỏ nam nhân. Nếu không phải nể mặt tiểu kiểu, nếu không phải thư thuyền coi như thông minh. Mực Thành, hôm nay đã sớm là người chết. Hắn cùng tiểu kiểu khác biệt. Nếu như đem tiểu kiểu lạnh leo sắc ngoài đập nát, ở trong đó à, là cái mềm lòng tiểu gia hỏa, vốn tại nàng ốc xên trong vỏ lay liều mạng không nguyện ý đi ra. Hắn nhưng là cái từ đầu đến đuôi lòng dạ ác độc như đao nam nhân. Đừng nói là giết một cái không quan hệ đau khổ phiền cô con gái. Vì hắn kiều kiều, giết 100 giết 1 ngàn ở, hóa quỷ thành ma lại có thể thế nào đâu kiểu một ngửa đầu nhìn về phía Mạc Liên, như cái mũi nhỏ, đói bụng. Mạc Liên bên môi lập tức nổi lên một chút ý cười nhợt nhạt, thò tay ôm một cái, đem tiểu gia hỏa cho đánh ôm ngang, muốn ăn cái gì ta nấu cho ngươi ăn. Thịt rắn có được hay không tê tức chết rắn bảo nhỏ bạch xà ngóc lên một viên đầu nhỏ sọ. Cọ sát tiểu chủ nhân thủ đoạn, chu bạc, thịt rồng ăn ngon tiểu mục rôi ngón nhẹ gảy một cái nhỏ bạch xa đầu, ngoái nhìn về phía Mạc Liên, một đôi nước nhuận mắt to, nhào lóe ánh sáng sáng. Mạc Liên cúi đầu tại nàng trần trùng trục ngạch thượng hôn một cái, vậy không bằng chúng ta trước tìm khách sạn đặt chân. Ta lại nấu dừng lại phong phú đồ ăn cho ngươi được. Tiểu mục gật gật đầu, ống tay háo vung lên ở giữa. Mấy chục cái nổ tung chim từ đảo nguyên tinh bên trong bay ra. Những thứ này suốt ngày chơi tự sát mấy tiểu gia hỏa, tuổi thọ chỉ có 3 năm, mỗi ngày đều tại vi tự sát làm chuẩn bị đi thôi. Tiêu mục trong nháy mắt vung lên, một đám nổ tung chim bay nhanh hướng về vô vọng sơn thanh ngày cốc bốn phía tản mát mà đi.